Diễm Đế Khuynh Nhan, chương 29, Tố Tỉnh Ngược, góc truyện audio.com. Trong Huyền Thiên Điện, lãnh hương cuối cùng trong lư hương đã đốt tẫn, dư hương thoang thoảng lưu trên chóp mũi một tia thanh nhã rồi lại biến mất. Nội điện phiêu đãng nồng đậm hơi thở hoan ái. Trên giường, Diễm Đế bệ hạ ôm thiếu nữ trong lòng cùng bán dựa nằm trên long sàng. Ngón tay dài yêu nhã thuận theo tóc dài màu đen. Nam nhân bá đạo đem tiểu nhân nhi chặt chẽ ôm vào trong ngực. Chân dài quấn quýt chân ngọc non mịn, một bàn tay khác cũng lướt theo đường ngang bên hông thiếu nữ. Dục vọng đã bán mềm còn giữ lại trong nơi ấm áp ẩm ướt. Hi nhi, mệt mỏi sao? Nam nhân ôn tồn khẽ hôn lên tóc đen. Ngô, tiểu nhân nhi mơ mơ màng màng ứng một tiếng. Hi nhi, cùng ta cùng một chỗ. Người nam nhân trần trừ. Người sợ hãi sao, tiểu nhân nhi hé mở mắt, chậm rãi, lời nam nhân nói liền tiến vào trong đầu cùng ta cùng một chỗ ngươi sợ hãi sao. Tiểu nhân nhi sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, muốn ngẩng đầu, lại bị bàn tay to đè lại. Hi nhi, đừng nhúc nhích, ngươi nghe ta nói, nam nhân ôm chặt lưng tiểu nhân nhi, cúi đầu, bắt đầu kể ra tình yêu chôn sâu trong đáy lòng, sinh ra trong gia đình đế vương. Thân ở trong hoàng cung, cho tới bây giờ mọi người chỉ thấy được mặt ngoài phong cảnh vô hạn. Nhưng lại không biết phía sau sát khí tứ phía, thở nhỏ, ta chỉ hy vọng không phải thiên gia đình tôn, mà chỉ là một người bình thường. Có một phụ thân nghiêm khắc, có một mẫu thân thương yêu, còn có một đệ muội nghịch ngợm. Mặc dù mẫu phi của chúng ta Vân Phi Nương Nương là người được sủng ái nhất. Nhưng khi con trai duy nhất của nàng bị Thánh Mục Đế, cũng chính là phụ hoàng ở chung với chúng ta trách phạt lại không hề quan tâm. Ta vẫn âm thầm hy vọng, khi ta mệt mỏi, khi ta đói bụng và đang suy nghĩ muốn ngủ, có thể sẽ có người tới nói với ta, tối rồi, chúng ta về nhà đi, ta lúc nào cũng từ cung điện này đi tới cung điện kia. Không có mục đích, cũng không lưu luyến, chỉ là vô thức thiêu sái. Vừa đi vừa nhìn, thanh âm nam nhân thấp trầm, dường như đang thấy lại tuổi thơ của chính mình, ở trong một góc tối hoàng cung tĩnh tĩnh đứng, bàn tay to vô thức ở trên lưng tuyết trắng khẽ vuốt. Dường như giống ngón tay chậm rãi lướt qua tường cao cũ nát của lãnh cung. Thạch lan băng lãnh của ngự hoa viên, hành lang gấp khúc trên nước sơn kim hình trụ, tựa hồ vẫn có thể nghe thấy câu nói băng lãnh mang giọng mỉa mai cùng chẳng đáng kia. Không làm cho hoàng thượng vui, bản cung muốn đứa con trai này làm gì, sau đó vẫn là đau đớn đến tận xương tủy. Hi nhi, ngươi biết không, ngươi sinh ra vào ngày đông chí, khi ấy trời còn ít nắng, ta còn nhớ rõ ngày đó dương quang cùng buổi trưa ngày thu như nhau. Khiến cho người ta có cảm giác buồn ngủ, ngày đó cung nhân thị nữ vội vội vàng vàng, trong trong ngoài ngoài qua lại không ngớt. Không phải cái gì khác, chính là bởi vì Vân Phi Nương Nương muốn sinh, người tiểu yêu tinh này, chưa sinh hạ đã lăn qua lăn lại hại người. Rõ ràng lúc trước một đêm Vân Phi đã bắt đầu đau bụng, nhưng lại thẳng đến đồng chí mới sinh xong. Vân Phi sinh hạ ngươi, người đầu tiên ôm ngươi không phải phụ hoàng, cũng không phải mẫu phi, mà là ta, lúc đó ta đã nghĩ, vật nhỏ nhu nhược này chỉ biết khóc nỉ non không ngừng. Thế nhưng khi đó ngươi lại mở mắt, nhìn ta, mặc dù ta biết đây chẳng qua là chính mình nhất xương tình nguyện tìm cách. Nhưng lại không cách nào ngăn cản chính mình trầm luân trong ánh mắt ngươi. Khi đó, ta liền phát thệ, sẽ dùng cả đời để bảo vệ ngươi. Mẫu phi là người kiên định, bằng không ở trong hậu cung ăn tươi nuốt sống, nàng sao có thể một đường bò lên vị trí quý phi. Nhưng, nàng cũng không phải một hảo mẫu thân. Không chỉ một lần, nàng vì không được hoàng đế lâm hạnh mà trút giận lên thị nữ trong cung. Vì thế, ta sợ hãi nàng sẽ bắt ngươi trút giận, sợ hãi sẽ mất đi hạnh phúc thật vất vả mới tới tay. Sợ hãi lại một lần, khiến ngươi cùng ta giống nhau, cảm nhận được loại đau đớn băng lãnh đến tận xương tủy. Một năm rồi lại một năm. Nàng ở trước mặt mọi người luôn là hoàng phi mẫu nghi thiên hạ. Nhưng phía sau lại là một ma quỷ ăn thịt người. Nếu như nàng chỉ đối vậy với ta, thì ta cũng sẽ không xa cầu cái gì. Thế nhưng, nàng không nên đối ngươi hạ thủ. Ngươi là ngọc sáng duy nhất trong cả hậu cung. Vì thế ta chỉ muốn lẳng lặng chăm chú bảo hộ ngươi. Nguyện ý thay ngươi gánh chịu tất cả nguy hiểm. Nguyện ý thuận theo ý nguyện Vân Phi. Làm những chuyện không muốn làm. Ta có thể trả giá tất cả. Chỉ cầu ngươi, bình an hạnh phúc. Thế nhưng, vì sao nàng cũng muốn quở trách ngươi? Vì sao? Nhược Hy lặng yên ngẩng đầu. Nhìn mắt phượng nam nhân hẹp dài tràn ngập đau xót. Nhẹ nhàng hôn lên mi tâm dáng vóc thiều tụy yêu say đắm. Ôn nhu ấn xuống một cái hôn. Nam nhân tựa hồ vẫn không biết. Tiếp tục thấp giọng nói. Ngày đó ta còn nhớ rõ. Khi đó ngươi mới 2 tuổi. Đêm trước bởi vì ngươi sốt cao mà náo loạn cả một đêm. Ta sáng sớm mới trở lại tẩm cung của mình. Đóa hoa ban đêm nở rộ còn chưa suy tàn. Trong sương mù vẫn tỏa hương nhàn nhạt. Toàn bộ hậu cung đều im ắng. Trong không khí có mông lung hơi nước. Ta chỉ là mới vừa thay y phục. Lại nghe thấy từ phía tẩm cư ngươi truyền đến tiếng khóc bén nhọn. Ta vội vàng chạy qua. Lại phát hiện nữ nhân kia đem ngươi hung hăng ném trên mặt đất. Bàn tay nam nhân ra sức nắm chặt, làm cho Nhược Hy cơ hồ đau không thở nổi. Cách chương.